Tôi là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung này cũng là địa bàn của tôi, anh không thể bình an ở chỗ này mang tôi ra ngoài được đâu. Người đàn ông vác cô không có nói chuyện, chỉ giơ tay giật lấy chiếc áo vest ngoài cô cầm, thuận tay vứt đi. Người đàn ông này toàn thân trên dưới được che chắn rất kỹ, cô vừa rồi lại không kịp nhìn thấy mặt của anh ta, Tô Ánh Nguyệt đã cố dướn người lên, muốn nhìn rõ mặt của người đàn ông này, cô vô tình hít sâu một hơi, lại ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh ta. Trên gương mắt trắng trẻo vụt qua toa nghi hoặc, sao, có thể, anh lúc này không phải còn ở nước gì sao, sao có thể về nước, nhưng cô sẽ, không nhận sai, khi cô định thần lại, người đàn ông này đã vác cô vào lối thoát hiểm, đi về phía cầu thang. Trên sảnh tiệc một tầng là phòng dành cho khách, người đàn ông đó vác cô ra khỏi cầu thang, sau đó trực tiếp mở cửa phòng vác cô vào trong. Bị người đàn ông này vác trên vai, đến khi vào phòng, cũng không quá mấy phút. Vừa vào phòng, người đàn ông bèn thả cho xuống, ngay cả đèn cũng không kịp bật thì lập tức đè cả người cô vào cánh cửa, một tay nắm chặt eo của cô, một tay kia ôm lấy đầu của cô, hôn xuống. Trong phòng không có mở đèn, rèm cửa sổ cũng không có kéo lên, ánh sáng mờ chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, người đàn ông đứng ngược sáng, Tô Ánh Nguyệt không nhìn rõ gương mặt của anh. Nhưng, hơi thở quen thuộc nói cho cô biết người đàn ông trước mắt chính là người mà trong lòng cô muốn mong nhớ. Cách chương.